Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 410, Hoàn Hồn Chi Quan Chú Chiến Đấu. 200 tên xích thỏ thú kỵ sĩ, tại phát động tọa hạ liệp thú dị năng, nửa người dưới dần dần lâm vào xích thỏ thú trong cơ thể, cùng thất ma thú dung hợp thành một thể, nửa người dưới đúng xích thỏ thú, nửa người trên nhưng vẫn là người. Quỷ dị như vậy sinh vật, coi như liệt chi đôn yêu tinh trong đại tộc, cũng không có. Những xích thỏ này thú kỵ sĩ tại ngắn ngủi lúc nói bên trong, căn bản là không có cách đem tọa kỵ bồi dưỡng đến huyễn liệp thú tình trạng. Loại dung hợp này chỉ tương đối cấp thấp thủ đoạn, là coi như thế dị năng cấp thấp, đã để chi này 200 người kỵ binh trở nên kinh khủng dị thường. Dung hợp xích thỏ thú, những kỵ binh này có thể dùng đại não chỉ huy tọa kỵ chạy, không cần tiếp tục thông qua dây cương đơn giản như vậy thủ đoạn. Mệnh lệnh ưu hóa tính tăng lên ít nhất gấp 5 lần. Mà lại những người này ở đây huấn luyện của ta, đại đa số đều có được 1-2 cấp đấu khí kỹ. Yếu như vậy đấu khí dùng để chiến đấu còn ngại không đủ, nhưng dùng để đề cao xích thỏ thú sức chịu đựng lại hiệu quả rõ ràng. Chi này xích thỏ thú kỵ binh, nếu như đầu nhập chiến trường, ít nhất có thể đánh gấp 5 lần trở lên quân địch. Coi như gặp gỡ mạnh hơn đối thủ, cũng có thể bằng vào cao minh tốc độ cùng linh hoạt tính, né qua quân địch chính diện phong mang, quanh co đánh thọc sườn, để địch nhân cường đại không thể làm gì. Ta lần này muốn phát huy chính là chi kỵ binh này độ cao cơ động tính. Tập kích hổ lôi kỵ binh doanh. Đứng tại chi này cường hãn đội kỵ binh ngũ trước, ta lâm vào một loại kỳ dị mộng cảnh. Tại tử vong chi hải lữ hành, ta thường xuyên sẽ lâm vào một chút cổ quái mộng cảnh, mơ tới thần chi cùng ác ma ở giữa chiến đấu, hoặc là một chút căn bản là không có cách giải thích chuyện. Nhưng khi tiến vào phong nguyệt đại lục, ta liền rốt cuộc chưa từng có loại kia kinh nghiệm. Theo thời không thủ tự sĩ năng lực tiến một bước đề cao, ta thậm chí có thể thăm dò thuộc về thần chi bí mật. Loại này không cách nào giải thích tồn tại kỳ dị mộng cảnh càng không thể nào xuất hiện. Nhưng ngay tại ta muốn phát hạ mệnh lệnh trước một khắc, trước mắt ta xuất hiện một mảnh kỳ dị đại lục. Khối đại lục này cùng bất luận cái gì khai thiên tích địa sau xuất hiện đại lục cũng không giống nhau, thuần túy là từ một cỗ vô song thần lực ngưng tụ thành. Cả tòa đại lục chính là một tòa to lớn chi cực cung điện. Không biết mấy trăm ức, vẫn là mấy ngàn ức ngũ sắc cự nhân, co quắp tại đại lục ở bên trên vô số khổng khiếu chung. Tại thật sâu ngủ say, những ngũ sắc cự nhân nhỏ nhất hẳn là cũng có gần ngàn mét cao lớn. Cao lớn nhất khả năng vượt qua 1 vạn cây số. Tại đại lục trung tâm nhất, đúng một vô số thải hồng quay chung quanh to lớn quang kén. Bên trong ngủ say hẳn là khối đại lục này chúa tể. Bởi vì quang kén trung tán phát bành trướng lực lượng, chính là ủng hộ khối đại lục này duy nhất nguồn năng lượng. Đột nhiên ta cảm thấy một tiếp cận nhất quang kén, toàn thân hội họa lấy vô số thần kỳ đường vân hồng sắc cự nhân. Mở hai mắt ra, hướng ta nhìn một cái. Một cỗ thần dị chi cực ý niệm, vượt qua xa xôi thời không, một mực truyền tới trong đầu của ta chỗ sâu nhất. Ha, ta đột nhiên bị từ nơi này kỳ dị bạch nói trong mộng cảnh bắn bay ra. Chẳng qua mặc kệ ta cố gắng thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới cái kia màu đỏ cự nhân. Tại trong đầu của ta giở trò gì? Chỉ khi nhìn đến tòa kia đại lục, ta căn bản không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi. Ngược lại bị một cỗ khó tả ấm áp bao trùm, liền giống như đúng về đến nhà. Ta tin tưởng cái kia hồng sắc cự nhân, còn có cái kia to lớn quang kén đối với ta cũng vô ác ý. Một mực tại vận sức chờ phát động xích thỏ thú kỵ binh. Tại ta hãm nhập thần dị mộng cảnh, giữ vững trầm mặc nhất thái độ, cho đến ta chậm rãi giơ cánh tay lên, bọn họ mới cùng một chỗ thấp giọng gầm rú. Đây là thiểm linh tộc tiến công chiến số. Đi đem những hổ lôi kỵ đó binh sĩ, cho ta xé thành vỡ nát. 1 giờ sau, ta đừng lại nhìn thấy bất kỳ một cái nào người Pháp tư đặc. Faster, chấm ngoặc kép, không có người hỏi ta, tại sao muốn tiến công hổ lôi kỵ binh doanh. Ta lợi dụng vô số thủ đoạn, Tại những thiểm linh tộc này, chiến sĩ trong suy nghĩ tạo một loại không khí, để bọn hắn cảm thấy ta nói bất luận cái gì nói đều không thể cãi lại. Những dân tộc du mục nam nhân, đúng trời sinh chiến sĩ, coi như không có bất kỳ cái gì lý do, bọn họ cũng sẽ không né tránh chiến đấu. Tại hồ lôi kỵ trong binh doanh lang vương, bọn người bát tỉnh chân phù đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Bọn họ khống chế hạ binh sĩ, sớm tại 2 giờ trước đó, liền lấy cớ hành quân gấp huấn luyện, rời đi hổ lôi kỵ binh doanh. Bởi vậy ta mảy may cũng không cần cố kỵ ngộ thương, bạn quân. 200 tên xích thỏ thú kỵ sĩ, tựa như một đạo thô to hỏa tiễn đỏ ngầu, sắc bén xuất vào hổ lôi kỵ binh doanh. Mặc dù tại hổ lôi kỵ trong binh doanh có chỉ ít 5.000 người, nhưng bọn họ mục tiêu duy nhất chính là chi này hổ lôi kỵ đại đội thống lĩnh Lôi Công Viễn. Lúc đầu những hổ lôi kỵ đó lão binh, chỉ có những chân chính hổ lôi kỵ kỵ binh mới là ta chặn đánh bại mục tiêu. Đánh giết Lôi Công Viễn, đúng trận chiến đấu này duy nhất muốn đoạt lấy chiến quả, ta nửa điểm cũng không lo lắng lần này tiểu quy mô phản loạn sẽ có bất luận cái gì thất bại. Vẫn luôn tại nhất tàn khốc huấn luyện, hổ lôi kỵ mới chiêu mộ chiến sĩ mỗi ngày đều phi thường dã rời, thường thường khẽ đảo đầu liền ngủ phi thường chết. Ta lựa chọn người giấc ngủ thâm trầm nhất sáng sớm. Bởi vậy xích thỏ thú kỵ sĩ vừa xông vào hổ lôi kỵ binh doanh, liền nhấc lên cuồng liệt gió tanh mưa máu. Hổ lôi kỵ thống lĩnh Lôi Công Viễn, một mực tuân theo nhị vương tử mệnh lệnh, tại liệt chi đôn địa khu huấn luyện tân binh, đồng thời phụ trách liên lạc liệt chi đôn yêu tinh bộ lạc, còn muốn đem vực sâu quân đoàn lung lạc nơi tay, cũng không có tham chiến dự định. Nhị vương tử cho rằng lúc này căn bản không thích hợp đầu nhập toàn bộ thực lực. Lôi Công Viễn vẫn luôn không có nghĩ qua sẽ ở xa xôi liệt chi đôn địa khu tao ngộ chiến đấu. Xích thỏ thú kỵ binh tại trong quân doanh mạnh mẽ đâm tới, hắn còn đang trong đại trướng cùng vực sâu quân đoàn đưa tới hai cái nơi đó yêu tinh tộc người Mỹ, kê cao gối mà ngủ chưa lên. Chẳng qua hắn chung quy là trải qua chiến trận tướng lĩnh, tại quân doanh gãi loạn cùng một chỗ, lập tức giật mình, đang muốn đẩy mở trên người hai cái yêu tinh tộc mỹ nhân. Một người mặc tiểu binh trang phục tuổi trẻ nam nhân vọt vào, trầm giọng kêu lên, thống lĩnh, đúng bộ đội biên phòng đem trên thảo nguyên dã man nhân bỏ vào đến. Có 2.000-3.000 người thảo nguyên khinh kỵ đánh vào quân doanh. Cái gì? Những lính biên phòng kia đúng làm ăn gì? Thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm ra được. Lôi Công Viễn chính trị khứu giác mặc dù rất bình thường, nhưng cũng từ lần này công kích, nghĩ đến có phải hay không có nhị vương tử kẻ thù chính trị muốn xóa đi chi này hổ lôi kỵ. Nhanh truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người lập tức lên ngựa rút lui trước ra quân doanh, chỉnh đốn đội ngũ. Lôi Công Viễn biết lúc này đã không có cách nào thu thập tàn cuộc, dứt khoát liền rút khỏi quân doanh, trọng chỉnh đội ngũ, còn có cơ hội phản kích. Ta thông qua minh giới huyễn điệp, thấy được Lôi Công Viễn phản ứng, không khỏi cười cười. Cái kia báo tin tiểu binh, chính là bát tỉnh chân phù dưới tay nhất có tinh thần trọng nghĩa Minh Diễm Hải. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.